Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 44, địa phủ. Bành bành bành, trong mắt của mọi người, thiếu nữ kia thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, thân hình vậy bắt đầu cất cao, 3 mét, m, 4 mét, m, 5 mét, m, thoáng qua liền đến 8 mét, m, độ cao, trong mấy ngày này. Một lần kia tính quán đỉnh cơ sở nội công 999 tầng. Đã cùng nàng sơ bộ dung hợp. Đồng thời tại cái nào đó đêm khuya, nàng phát hiện mình cái này tựa như quái vật hình thái. Lưng hất lên nhọn gai, kéo dài đi lên, thì là nhô ra số căn dài sừng trâu thô gai. Từ phía sau lưng đột xuất, trên đó bao trùm lấy đáng sợ lân giáp. Từng mảnh lân giáp bên trên đều là há mồm tiêm hô người chết gương mặt. Thô gai thoáng có chút đường cong, tại ở gần vai lúc thì kiềm chế, tựa như hồ nguyệt đao. Đột xuất nhất thì là 4 căn gai, làm cho người hoảng sợ, mà kiềm chế vai thì là trở thành trống rỗng áo giáp, trong đó thâm thúy, khỏa khỏa như quái vật răng nội liễm, như bánh răng, có thể thôn phệ cắt chém vạn vật. Thiếu nữ khuôn mặt không thay đổi, chỉ là trên hai gò má nhiều chút hỏa hồng sắc hoa văn. Lệnh cả khuôn mặt trở nên tà dị, mà đáng sợ, tay nàng đã sớm bắp thịt cuồn cuộn, như cây già bàn căn, ngàn vạn mãng xà vờn quanh, trên cánh tay càng là sinh ra căn căn ngược lại gai. Tham lang đao ở trong tay nàng tựa như đồ chơi, quái vật này cẩn thận để đặt tại một bên, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia chút còn chưa chết đi địch nhân. Trên mặt bọn họ tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng duy chỉ có không có cười nhạo, nàng cũng không tiếp tục sợ xấu, cũng không sợ biến thành quái vật, bị người cô lập, nàng hy vọng cái kia nghiêm ngặt phụ thân có thể nhìn thấy. Nhưng là hắn đã không có ở đây. Giống, quái vật phát ra gào thét chuyển gấp, trở thành gào thét, dậm trên mặt đất, ấm vang một tiếng, chính là rơi vào số ngoài trăm thước, theo nàng hai chân rơi xuống đất. Giống như thủy triều bốn phía mãnh liệt mà ra hỏa diễm. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, hướng về chung quanh điên cuồng địa, tùy ý địa quét sạch mà đi. Cực đạo thiên thần, chỉ là cái này thần thực sự quá xấu thế nhưng là không quan trọng. Thần cũng tốt, ma muốn tốt, người không ra người quỷ không ra quỷ cũng tốt. Chỉ phải cường đại hơn, là có thể, mọi người kinh khủng kinh hoàng trong tiếng kêu. Quái vật hóa liễu luyến tịch bắt đầu nàng tùy ý đồ sát. Trong mộng cảnh, hạ cực nghiêng chân, cùng thân người cong lại lưng còng nữ hài. Thông qua cái kia đen vòng chiếc nhẫn nhìn xem bên ngoài một màn. Lần này tính quán thâu loại đạo cụ, người cất giữ lâu như vậy, khó được còn chưa mất đi hiệu lực. Hạ cực say sưa ngon lành nhìn xem quái vật kia đồ sát. Eo vậy tập trung tinh thần nhìn xem, sau đó nói lên từ đáy lòng. Đại lão, người diễn thật tốt, hạ cực cũng không trả lời nàng, mà là phối hợp nói. Thế gian này tu luyện bản nguyên có ba, luyện thể, thức, niệm, vậy tức là phàm nhân nói tới khổ luyện công pháp, chiêu thức, còn có huyễn tưởng, nội công bất quá là thức kéo dài, nhưng cũng là một loại khác thức, mà luyện thể cực hạn, là đạt tới sinh mệnh cực hạn, sau đó lại tiến hóa. Chỉ là cái này tiến hóa lại không phải là tự thân lựa chọn, mà là bị lựa chọn, có lẽ trời sinh đã tiến hóa đến cực hạn giống loài. Có thể tiết kiệm hơi rơi cái này quá trình tiến hóa, mà chỉ cần thời đại tăng trưởng, liền có thể mạnh lên. Nhưng nhân loại không giống nhau dạng, trong cơ thể của bọn họ cất giấu thần thoại thời đại thừa số. Bạch ngạc thế kỷ lại trước đó, cái kia vượt ngang vô số năm trống không hỗn độn thế kỷ. Thế nhưng là tồn tại rất nhiều quái vật, những quái vật kia cũng chưa chết, mà là lấy cực kỳ mỏng manh đến có thể xem nhẹ di truyền trên cơ thể người bên trong sống tiếp được. Sau đó tại tiến hóa đạt tới trình độ nào đó lúc, bị ngẫu nhiên tỉnh lại. Nhân loại thật là bị ma sống nhờ chủ ký sinh a. Thật có ý tứ. Eo, cái này xấu xí hội khống chế hỏa diễm quái vật lại là cái gì? Eo do dự một chút nói, ta xem qua quyển sách kia, nên là khống chế liệt diễm địa ngục sợ hãi nhất tộc. Hạ Cực như không có nghe được eo nói. Chuyện bình thường. Hắn nâng cằm lên, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn tự nhủ. Đáng tiếc cái này quán đỉnh cực đạo chi pháp chỉ còn lại có một phần. Nếu không nhân thủ một bản tốt bao nhiêu hỗn độn thời đại là bộ dáng gì? Ta đã không có ký ức. Thậm chí không rõ ràng mình có hay không tại thời đại kia tồn tại qua. Nếu như có thể đem tất cả ma từ thân thể người bên trong tỉnh lại, tốt bao nhiêu? Eo không tim không phổi gật gật đầu. Nhu nhu nói, đúng nha, thế nhưng là ta không có nhiều như vậy quán đỉnh cực đạo sách a. Quyển này đều là bản độc nhất. Dù sao cái kia sáng chế môn này tu tập công pháp cũng không phải thuần túy bản thổ người, nếu không có đem hắn vây ở bí cảnh bên trong, để hắn vĩnh viễn mê thất, quyển công pháp này ta còn lấy không được đâu. Hạ Cực trầm ngâm nói, cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, để nàng nắm chặt truyền đạo hắc hắc hắc. Ánh mắt tại nhất truyền đã thấy hình ảnh kia bên trong hỏa diễm quái vật, khóe mắt có nước mắt nước đọng, chỉ là tại nhiệt độ cao bên trong lại là rất nhanh hóa thành xương trắng. Người rốt cục hợp cách. Hạ Cực thản nhiên nói. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, mà bỗng nhiên đứng dậy, eo trừng lớn mắt, nghi hoặc nhìn xem hắn. Đại lão, trước cáo biệt đi, nhớ kỹ nhìn chằm chằm nàng, để nàng đi truyền đạo, đem cái này cực đạo công pháp phổ cập xuống dưới Hạ Cực đường. Sau đó, hắn liền vội vàng đứng dậy, khóe miệng mang theo ý cười, biến mất tại mộng cảnh đốt cháy trong sơn trang. Eo chớp mắt to, còng lưng, kéo lấy đầu to, đại lão bề bộn nhiều việc a. Ánh mắt lại nhất truyền, nhìn thấy quái vật kia hóa liễu luyến tịch, nhu nhu nói, tốt thú vị, eo cũng muốn chơi. Nghĩ nghĩ, nàng lại nâng lên cái sẻng nhỏ, đem cất giữ bảo tàng mộ huyệt đào cái động, sau đó đi vào trong đó, tìm kiếm một lát. Sau đó lấy ra ba quyển sách nhỏ tử, ngô tựa như là truyền kỳ công pháp. Hắc hắc hắc, eo trên mặt hiện lên không rõ ràng cho lắm tiếu dung. Lời nói phân hai đầu, Hạ Cực lần nữa biến thành dâu đẹp đại hán bộ dáng. Dù sao Phật mạch kỳ kỳ quái quái công pháp rất nhiều. Cho dù nhìn thân, thoáng qua lại tại ở ngoài ngàn dặm, niết bàn trùng sinh. Cũng là có, cho nên trước kia đối phó Phật mạch thần thoại cảnh cao thủ, hắn đều là lựa chọn trực tiếp nuốt mất. Cảm thụ được tiếng bước chân tới gần, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Sắc mặt trắng bệch đổ vào đường bờ, bông tuyết rất nhanh rơi vào hắn góc áo, khuôn mặt. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, rất nhanh ngừng lại. Sau đó ngồi xuống, hướng trong miệng hắn cho ăn viên thuốc, đan dược vào miệng tức hóa. Tại đầu lưỡi tản mát ra mùi thơm ngát, tựa như cái đường đậu tử hiệu quả. Hạ Cực có chút khẩn trương, hắn còn thật không biết hiệu quả là cái gì. Hơn hết nghĩ đến, hẳn là trị thương cho chính mình a. Mặc kệ, trước từ từ nhắm hai mắt, người đến kia lẳng lặng đứng tại bên người mình. Tựa hồ là trống lên rồi một cây dù, tựa hồ là che đậy phong tuyết. Không biết qua bao lâu, người kia vậy vẫn đứng. Đột nhiên nàng thản nhiên nói, tỉnh a. Tỉnh liền mở mắt ra, Hạ Cực rốt cục đợi đến câu nói này. Hắn trực tiếp mở mắt ra, như thế lệnh trước mặt người giật nảy mình. Đó là cái mang theo mạnh bà mặt nạ nữ tử, tuyết trắng tóc dài từ hai vai tản mát, mà cần cổ lại là đồng dạng như là dương chi ngọc trắng noãn. Nàng phê lấy hắc kim sắc tinh xảo trường báo, đánh lấy thanh đen như mực dù. Như quỷ mị đứng vững, Hạ Cực lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, chỉ cảm thấy cái này mạnh bà mặt nạ hơi có chút quen thuộc. Tựa hồ cùng trước đó Linh Nghiệp Thành bên ngoài cái kia đồng tử đường chỗ điều động cái gì hỏa sơn địa quân, là đồng dạng. Nó không phải đem đao bất nhị làm con rơi ném ra, mà cho mình tranh thủ thời gian sao? Hiện tại lại chạy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là bị mình nuốt lấy nửa bên? Cho nên đổi tính, đầu óc bị hư, quan vô thường, huyền đàm, mạnh bà mặt nạ thanh âm cô gái mang tới cười. Ngươi là người phương nào? Dâu đẹp đại hán một bộ không có tỉnh lại bộ dáng. Mạnh bà mặt nạ nữ tử cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là lẳng lặng nói. Đến địa phủ đi, ngươi hẳn là bị thương thấu tâm a. Hạ Cực gật gật đầu. Liền liên xưng là, hắn cho trước mắt cái này muội tử điểm 32 cái tán. Nhưng đến trong miệng, lại là cái kia dâu đẹp đại hán một tiếng như thở dài đáp lại. Lại phảng phất là cái nhận lời. Tốt, cái kia đi thôi. Mạnh bà mặt nạ nữ tử đưa cho hắn một khối khắc ấn quỷ đất phủ bách quỷ. Lệnh bài, trên đó có hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa, có mạnh bà, hậu thổ, thôi phán quan, thập điện diêm la, 18 địa quân. Đi thôi, dâu đẹp đại hán tiếp nhận lệnh bài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.